Ái phi trẫm là đặc công. Chương 11 kiểu chết hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com. Còn tiến lên một bước nữa ta sẽ bóp chết bà ta ngay. Vệ Lai chạy thẳng tới gần phía sau lưng bà lão nọ. Nhanh chóng vặn hai tay bà ta ra phía sau. Cánh tay phải nàng ngoặt lên phía trước. Năm ngón tay cong lại thành móng vuốt bấu chặt vào cổ họng bà ta. Hoàn thành một loạt động tác thường thực hiện của một đặc công. Từng bộ phận trên cơ thể nàng đều là vũ khí giết người lợi hại. Tựa như đôi tay này, thoạt nhìn mềm mại trắng mịn, nhưng khi nàng thu lại thành dạng móng vuốt sẽ lấy tính mạng người khác chỉ trong tích tắc. Thế nhưng có người lại không tin điều này. Nhóm thị vệ cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi. Nếu như nàng cầm đao đặt ở trên cổ của Thái Hoàng Thái Hậu thì mới được xem là có khả năng uy hiếp. Nhưng hiện tại công cụ uy hiếp người này chỉ là một đôi tay. Còn là một đôi tay của thiếu nữ thì có thể làm gì được người khác đây? Một tên thị vệ đứng gần đó không sợ chết vọt tới. E ngại Thái Hoàng Thái Hậu mà không dám vung đao. Hắn cho rằng chỉ cần dựa vào một tay của mình vẫn hoàn toàn có thể chế phục được cô gái này. Nhưng lại không nghĩ tới. Trong khi người khác đang hành động mà Vệ Lai lại bình tĩnh như một pho tượng. Nhìn thẳng người đang xông về phía mình mà không hề có ý định tránh né. Trạm Vương Phi ở bên cạnh theo bản năng hô lên. Làm Ánh Nhi, chạy mau, tiếng nói vừa dứt, tên thị vệ cũng đã vọt tới trước mặt. Vệ Lai nhếch môi cười vòng cánh tay trái lên trước, thô bạo chế trụ ở cổ lão bà, đồng thời kéo theo bà ta vọt sang hướng bên cạnh, tay phải vung ra thẳng tới chỗ tên thị vệ. Động tác đó lưu loát đến nỗi không ai nhìn thấy rõ quá trình đó như thế nào. Tên thị vệ nọ vừa cảm thấy mắt hoa lên thì một bàn tay đã đặt ngay cổ họng mình. Hắn nghĩ muốn trốn chạy nhưng không còn kịp nữa. Năm ngón tay mảnh khảnh vừa chạm vào làn da trong nháy mắt đột nhiên tăng lực. Móng tay cùng ngón tay, toàn bộ đều lún vào trong máu thịt của hắn chỉ trong chớp nhoáng. Vệ Lai cắn chặt răng ngầm tăng thêm sức để bù lại thể lực không đủ. Đợi khi các ngón tay lún sâu vào bên trong, cuối cùng siết chặt một cái thật mạnh, mạnh đến mức cổ họng tên thị vệ đó kêu, răng rác. Ngón tay đã cắt đứt động mạch cổ. Máu tươi bắn phụt ra khiến cho cả một vùng trước mắt nhuộm đầy máu đỏ tươi. Ngay lập tức bốn phía yên tĩnh không còn một tiếng động. Có người đưa mắt nhìn tới tên thị vệ bị chết thảm. Cũng có người đưa mắt nhìn tới kẻ đã ra tay hành hung. Không còn ai hoài nghi nàng ta dùng tay không cũng có thể uy hiếp tính mạng Thái Hoàng Thái Hậu. Không còn ai dám tiến lên để thử nghiệm kiểu chết hoàn toàn mới này, cách chương.